Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, thật sự là đầu heo a. Lý Tiểu Ngọc ngẩng lên một trương quật cường kiêu ngạo khuôn mặt. Ngươi lại không lăn đi, ta liền muốn gọi ta đại thúc. Ai, nhỏ như vậy tuổi tác, thì xúc động như vậy lỗ mãng. Ngươi cái này tính khí đến sửa đổi một chút nha. Thanh niên lời nói thấm thía nói một câu. Lý Tiểu Ngọc giờ khắc này cũng cảm thấy sợ hãi một hồi theo trong lòng dâng lên. Vừa muốn mở miệng kêu gọi Diệp Thiên, thanh niên trắng muốt như tuyết bàn tay thì tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Che tại Lý Tiểu Ngọc trên miệng, Lý Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Chỗ có sức lực đều tại thời khắc này biến mất, đến mức phía sau nàng Lan Khả Nhi cũng bị thanh niên một cái tay khác chưởng che miệng, như nước trong veo trong mắt to tràn đầy thấp thỏm lo âu quang mang. Giống chấn kinh nai con giống như, nháy vài cái ánh mắt về sau, cũng ngất đi. Chẳng biết lúc nào, thanh niên trên tay thêm ra một cái túi. Thanh niên động tác vô cùng cấp tốc, đem Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi hai người chứa vào trong túi về sau. Lại tận lực đem vành nón đè thấp một số, từ thang lầu ở giữa cửa sổ, nhảy ra ngoài, lầu hai gian phòng bên trong. Diệp Thiên tiếp vào Trương Cường gọi điện thoại tới. Trương Cường ở trong điện thoại nói, mẹ hắn sinh bệnh, hắn đến mau về nhà nhìn xem, không có thể tham gia Diệp Thiên bữa tiệc. Tốt a, hẹn lại lần sau. Diệp Thiên có chút im lặng đáp lại Trương Cường. Các món ăn ngon đã lên bàn. Diệp Thiên gọi Lan Hoa đem Lan Khả Nhi cùng Lý Tiểu Ngọc hai người kêu lên tới dùng cơm. Lan Hoa đến lầu một đại sảnh, nhìn một chút, không có phát hiện hai thiếu nữ bóng dáng, không khỏi khe khẽ thở dài. Đối Diệp Thiên giải thích nói, các nàng có thể là trở về đi, không cần phải để ý đến các nàng, chúng ta ăn cơm đi. Đối với Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi đi không từ giá, Diệp Thiên cũng không có để ở trong lòng, huống chi hắn cũng cảm thấy, giống Lý Tiểu Ngọc loại kia xảo trá cơ trí nhân tinh, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi mắc lừa. Cùng Lan Hoa cùng nhau ăn cơm, Diệp Thiên luôn cảm thấy tâm lý là lạ. Ăn vào một nửa, Diệp Thiên mượn cớ nói là muốn lên phòng vệ sinh, kỳ thực lại là đi quầy thu ngân tính tiền. Hắn nhìn ra được bây giờ Lan Hoa cũng không giàu có, Diệp Thiên không muốn để Lan Hoa tốn kém. Lan Hoa lời nói cũng không nhiều, mặc dù chỉ là tiểu hộ nhân gia xuất thân, lại có vẻ dịu dàng điềm tĩnh, thậm chí còn mang theo một loại không che giấu được ngượng ngùng. Từ đầu đến cuối, trên gương mặt đều hiện lên ra một vệt nhấp nhô đỏ ửng, càng vì nàng tăng thêm mấy phần vũ mị xinh đẹp khí chất. Diệp Thiên nhịn không được cảm khái không thôi. Chính mình có thể là Lan Hoa đi vào Giang Thành về sau tiếp xúc đến số lượng không nhiều nam nhân một trong. Mặt đen khống chế Lan Hoa tự do, không cho phép Lan Hoa một mình đi ra ngoài. Lan Hoa tự nhiên là không thể nào tiếp xúc đến hắn nam nhân. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi lòng sinh thương tiếc. Lan Hoa, ngươi bây giờ tự do, ngươi có tính toán gì? Bầu không khí thực sự quá xấu hổ ngột ngạt, Diệp Thiên không thể không mở miệng nói chuyện, tiêu trừ một chút bầu không khí. Lan Hoa đỏ mặt, nhỏ giọng trưng cầu lấy Diệp Thiên ý kiến. Diệp tiên sinh, ta muốn tiếp tục tại Lý lão bản chỗ đó làm việc. Có thể chứ? Diệp Thiên cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết Lan Hoa nói Lý lão bản cũng là Lý Quốc Vân. Nếu để cho Lý Quốc Vân biết, có người đem hắn xưng là lão bản, hắn khẳng định sẽ một mặt mộng bức. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Diệp Thiên mỉm cười nói, đương nhiên có thể, chỗ của hắn vừa vặn nhân thủ không đủ. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Lan Hoa ôn nhu nói chuyện, càng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thanh âm thấp hơn càng yếu ớt. Diệp tiên sinh, ta về sau còn có thể liên hệ ngươi sao? Diệp Thiên Thần sắc sững sờ. Hắn lần này đồng ý đến cùng Lan Hoa gặp mặt, mục đích chính là vì đem ân oán nói rõ ràng. Hai người vốn nên là cừu địch, không ngờ Lan Hoa thế mà cũng là người bị hại. Hai người tự nhiên cũng liền không còn là cừu nhân. Lấy Diệp Thiên tâm trí cùng tình thương, hắn đương nhiên rõ ràng Bạch Lan Hoa lời này là có ý gì. Bình tĩnh mà xem xét, lấy Lan Hoa tính tình cùng tư sắc, chỉ cần nàng nguyện ý bỏ đi Tôn Nghiêm, tùy tiện là một người tiểu sao ba, cũng có thể vượt qua thoải mái sinh hoạt, mà Lan Hoa lại tình nguyện đi Lý Quốc Vân tiệm ăn nhỏ công tác. Đây càng để Diệp Thiên đối Lan Hoa lòng sinh kính nể. Có thể à, Diệp Thiên cười nói, nhưng ta cũng chỉ là cái tiểu bảo tiêu, một nghèo hai trắng, bạch mã ngõ hẻm tháng sau tiền thuê nhà, ngươi được bản thân thanh toán, ta giúp không ngươi. Lan Hoa hoan hỉ giống như đứa bé giống như, liên tục gật đầu, lần nữa hướng Diệp Thiên ngỏ ý cảm ơn. Hai dám, Tống Kim Cương cảm thấy mình sắp sụp đổ. Mẹ hắn, cái này nhiều năm qua, bình an vô sự hai dám. Từ khi họ Diệp tiểu tử kia tới qua về sau, thì mẹ hắn liên tiếp ra chuyện. Cho tới bây giờ, Tống Kim Cương cũng còn không có tan ca. Chính ngồi ở trong phòng làm việc phụng phịu. Buổi chiều, hai dám xuất hiện cướp ngục sự kiện. Cái này tại Giang Thành cận đại đến nay trong lịch sử, còn là lần đầu tiên, không thể nghi ngờ là Trần Trụi đánh Tống Kim Cương mặt. Hắn làm hai giám đệ nhất người phụ trách, phát sinh loại sự tình này. Toàn bộ buổi chiều đều đang tiếp thụ cấp trên bộ môn điều tra hỏi thăm. Cướp ngục sự kiện bản thân, Tống Kim Cương cũng không lo lắng. Hắn lo lắng là chuyện này mang đến tiếp sau sức ảnh hưởng. Trong ngục giam Tôn Xương Thạc là Triệu gia phái người đưa tới. Mà lại Tôn Xương Thạc còn trong tù tao ngộ không phải người tra tấn. Riêng là hai chuyện này cũng đủ để cho Tống Kim Cương chết không có chỗ chôn. Triệu gia năng lượng cường đại cỡ nào, Tống Kim Cương là biết, hắn căn bản không thể trêu vào. Mà Tôn gia tại Giang Thành đó cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại, cùng Tôn gia đối nghịch, 10 cái Tống Kim Cương đều không đủ chết. 333, Tống Kim Cương tức hổn hển quất lấy chính mình gương mặt, thầm mắng mình thật sự là đầu heo, không có biết rõ thế lực khắp nơi mạnh yếu, thì hấp tấp vì Triệu gia hiệu lực, đem Tôn Xương Thạc hướng chỉnh chết. Hiện tại hắn đắc tội Tôn gia, hắn tuyệt không cho là mình có thể được đến Triệu gia che chở. Tống Kim Cương thở sau lấy khí thô, một bờ mông ngồi dưới đất, xoay chuyển ánh mắt, nhớ tới Đường Thiệu Cơ. Muốn không phải Đường Thiệu Cơ đem Tôn Xương Thạc đưa đến chính mình trên địa bàn, chính mình cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội Tôn gia. Nghĩ được như vậy, Tống Kim Cương lập tức bấm Đường Thiệu Cơ điện thoại. Lúc này Đường Thiệu Cơ cũng còn không có tan ca, chính trong phòng làm việc răn dạy không tuân quy củ Đường Quả. Mà Đường Quả thì liên tục trợn trắng mắt, liên tiếp ngáp, lộ ra một bộ buồn ngủ thần thái. Đường Thiệu Cơ mang theo Đường Quả vội vàng rời đi Khuynh Thành cao ốc về sau, thì thẳng đến Thanh Dương khu sở cảnh sát mà đến. Một lần văn phòng, liền bắt đầu răn dạy Đường Quả. Đường Quả từ đầu đến cuối không nói một câu, căn bản không để ý Đường Thiệu Cơ, hoàn toàn đem Đường Thiệu Cơ một phen thuyết giáo làm thành gió bên tai. Ba, Đường Thiệu Cơ trùng điệp vỗ bàn một cái. Đồ hỗn trướng, hiện tại ta không có về hưu, còn có ta có thể bảo kê ngươi. Về sau ta nếu là không ở cái này trên cương vị, thì ngươi tính cách này sớm muộn đến dẫn xuất vô cùng lớn tai họa. Bảo ngươi làm việc, ngươi không làm, không cho ngươi làm việc, ngươi càng muốn làm, ngươi đây là quyết tâm, muốn làm tức chết ta. Lời còn chưa nói hết, bàn phía trên điện thoại di động vang, nhìn một chút điện báo biểu hiện, Đường Thiệu Cơ nhất thời khóe miệng run rẩy, hướng về phía Đường Quả vung tay lên, quát nói, lăn ra ngoài. Đường Quả nhíu lại mũi ngọc, hừ một tiếng, như được đại xá, nhanh như chớp chạy ra văn phòng. Lão Tống, cái gì vậy a? Đường Thiệu Cơ trên mặt gạt ra một tia gượng ép nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.